Chương 1165, lần thứ nhất hải chiến. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ngày thứ hai giữa trưa, Phật lẹn đở chu trên thuyền, phiệu ngay tại thuyền thương bên trong chờ lấy tin tức. Còn không có tin tức truyền về sao? Phiệu dò hỏi. Còn không có. Lục chấp sự đáp lại nói. Đã ra ngoài hơn một ngày, theo lý thuyết hẳn là trở về mới đúng. Kim Mạc cung kính nói. Xem ra là bại lộ. Phiệu cau mày nói. Điện hạ, làm sao bây giờ? Lục chấp sự lo lắng nói. Điện hạ, nhóm chúng ta muốn hay không phái người thăm dò tiến công một cái hải diêm thành. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đề nghị. Phái 10 chiếc thuyền đi dò xét một cái đi, dù sao nhóm chúng ta còn không biết rõ hải diêm thành thực lực cụ thể. Phiệu phân phó nói. Nàng không tin các nàng đến tin tức có thể giấu giếm được, đối phương khẳng định đã làm chuẩn bị. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, chuẩn bị ly khai buồng nhỏ trên tàu đi an bài. Chờ đã, chúng ta kỵ sĩ trước không nên động, nhường những quý tộc kia kỵ sĩ đi đánh cái này để nhất cầm đi. Phiệu nói bổ sung. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đôi mắt lấp lóe một cái. 20.000 tên kỵ sĩ, trong đó một nửa kỵ sĩ là quý tộc khác, đã hiện tại còn không xác định Hải Diêm Thành cụ thể tình huống, vậy bọn hắn khẳng định là phải bị lấy ra làm dò đường quẻ chân ngựa. Hơn một giờ về sau, ba y chiếc lớn nhỏ không đồng dạng thuyền chờ xuất phát, hết thể có 1.000 tên kỵ sĩ trên thuyền. Theo chu trên thuyền tín hiệu cờ xí huy động, 10 chiếc thuyền bắt đầu hướng phía Hải Diêm Thành phương hướng tiến lên. Dầm dầm mười mấy tiếng đi qua, Phật lẹn đờ 10 chiếc thuyền tới gần Hải Diêm Thành. Giờ phút này, dưới đáy biển tuần tra thủy quân đã sớm phát hiện bóng dáng của bọn hắn, đã trước tiên chạy về Hải Diêm Thành báo cáo. Nhân ngư không ngừng đem tin tức đệ trình trở về, nhường các binh sĩ cưỡi chiến mã nhanh chóng trở lại phủ thành chủ đi báo cáo địch tình. Mấy phút sau, binh sĩ mang theo tình báo mới nhất tiến vào phủ thành chủ. Đại nhân, Phật lẹn đờ đế quốc người phái ra 10 chiếc thuyền đang áp sát cảnh giới tuyến. Binh sĩ khẩn cấp báo cáo. Gần biển bị phân chia mấy đạo cảnh giới tuyến, cũng có nhân ngư tại đóng giữ. Lập tức ra thuyền nên địch. Ngưu đại nghe xong tin tức mạnh mẽ đứng dậy. Ngày hôm qua thu được Lưu Phong truyền lệnh về sau, liền lập tức làm xong hết thể chuẩn bị. Sau đó phái một chiếc 50m thuyền lớn, 10 chiếc 30m thuyền tại BNKNZ giữ lực mà chờ. 1.000 tên thủy quân QNZ mặc song giáp ra trang bị, cầm quân công phường mới rèn đúc vũ khí mới hợp kim trường mâu chuẩn bị. Những này trường mâu chính là nhường thủy quân có thể dùng đến xuyên thấu quân địch đáy thuyền, Hải Diêm Thành đáy thuyền đều có thể xuyên thủng, kia liền càng không cần phải nói quân địch loại kia thấp kém thuyền. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Ngưu Đại mang theo thân vệ đi tới BNKNZ. Đại nhân, cảng khẩu binh sĩ cùng kêu lên hành lễ. BNKNZ hết thể đứng 1.000 tên hải quân binh sĩ, bọn hắn sẽ phân biệt lên thuyền điều khiển trên thuyền nỏ quân dụng hỏa tiễn. Lúc ấy thành trường an quân công phường chế tạo ra nỏ quân dụng hỏa tiễn về sau, Lưu Phong liền lập tức an bài quân giới đổi mới, thế là 9 đại chủ thành. Ngũ đại căn cứ quân sự cùng an bài sản xuất xứng phát. Lên thuyền, nên địch. Ngưu đại trung khí 10 phần đạo, cầm đường đao leo lên chu thuyền. Nên địch binh sĩ sĩ khí tăng vọt, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì cái này một ngày. Mấy phút sau, tất cả binh sĩ lên thuyền xong xuôi, thuyền trưởng mệnh lệnh dụng cụ đem thuyền trải thu hồi về sau, liền hướng phía quân địch phương hướng chạy tới. Dầm dầm sau 2 giờ, Châu bạn đội tàu bạc nạp đeo đội tàu gặp nhau. Ở giữa cách 100m, Ngưu Đại cùng quân địch cưỡi dâm sắc 4 mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí ấm lên tới cực điểm. Nỏ quân dụng hỏa tiễn bắt đầu thao tác, đem đám người này cho ta đánh chìm. Ngưu Đại cất giọng ra lệnh là. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó nhanh chóng diêu động nỏ quân dụng hỏa tiễn phía sau bàn quay. Đem dây cung cũng chụp tại bản khấu trừ mặt khác một nhóm binh sĩ thì là bộ cung tên cũng vận chuyển đến nỏ quân dụng hỏa tiễn bên cạnh, sau đó đem 4 mũi tên cũng nhét vào đi vào. Nhường đội tàu nhích tới gần. Phớt lẽn đờ kỵ sĩ trưởng, cu nở dê cao giọng ra lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Vâng. Các kỵ sĩ cung kính nói, lần lượt từng cái một cung hướng về phía Ngưu Đại đám người thuyền, đem dây cung kéo đến hình bán nguyệt. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngưu Đại khỏe miệng khẽ nhếch, đáp lấy địch quân còn không có bắn tên thời điểm, cao giọng ra lệnh, phóng ông cạc cạc cạc dây cung búng ra âm thanh, tên nỏ phát xạ tiếng vang lên, từng nhánh tên nỏ vạch phá trường không bắn thẳng về phía địch thuyền. Thả, bắn tên. Phở lẽn đờ kỵ sĩ trưởng hoàn toàn không nghĩ tới Ngưu Đại sự tiến công của bọn họ, sẽ như thế cấp tốc, đặc biệt là cách xa như vậy tình huống dưới. 333 Phở lẽn đờ kỵ sĩ trưởng vừa dứt lời, Ngưu Đại bọn hắn tên nỏ đều đã xuất tại quân địch thân tàu, cánh buồm, cột buồm bên trên. Dầm dầm dầm tên nỏ tiếp xúc thân tàu trong nháy mắt, một cỗ hỏa diệm giống như hoa tươi đồng dạng nở rộ. Phở lẽn đờ các kỵ sĩ bị từng cảnh tượng ấy cũng sợ vỡ mật, trong tay kéo căng dây cung mũi tên hoạch xuống, mỗi người miệng bên trong cũng hoảng sợ hò hét. Đây là cái gì cung tiện A, làm sao còn có thể lư A cha y nhanh, nhanh dập lửa, không phải vậy thuyền của chúng ta sẽ chậm. Mau trốn A, nhảy xuống biển. Phở lẽn đờ đế quốc ba y chiếc thuyền toàn bộ lâm vào trong lúc bối rối, tiếng hò hét, tiếng khóc xen lẫn trong cùng một chỗ. Thuyền bị đốt két âm thanh bên trong phá lệ hỗn loạn. Đại nhân, chỉ có hai mươi mấy mũi tên không bắn trúng, còn lại toàn bộ không trệch một tên. Quan sát binh sĩ lập tức báo cáo. Rất khá, tiếp tục giả vờ lấp, cho bọn hắn một kích cuối cùng. Ngưu Đại ra lệnh. Hắn cũng sẽ không cho địch nhân có thở dốc cơ hội, đã người khác đưa tới quân tiên phòng, vậy liền đem bọn hắn xóa bỏ liền tốt. Vâng. Binh sĩ cung kính đáp, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Cạc cạc cạc tiếng xé gió lại một lần nữa vang lên, Hải Diêm Thành đội tàu nỏ quân dụng hỏa tiễn lại hướng phía địch thuyền xuất phát. Đại đại nhân, sẽ lửa mũi tên lại tới. Một tên kỵ sĩ bị hù dọa nói năng lộn xộn nói ý rút lui, mau bỏ đi. Phở lẽn đờ đại kỵ sĩ cao giọng hô, thời khắc này sắc mặt cu nở dê tái nhợt, bị những này sẽ lửa mũi tên hù đến gần chết. Lần thứ nhất bị phương thức công kích như vậy hù dọa. Dầm dầm phở lẽn đờ kỵ sĩ trưởng cưỡi thuyền bị cái khác thuyền bao quanh, tăng thêm trước tiên thối lui đến đằng sau, những cái kia nọ quân dụng hỏa tiễn cũng tận số rơi vào trước mặt thuyền bên trên. Hơn một giờ về sau, phở lẽn đờ đội tàu đã toàn bộ bị đánh chìm, chỉ có kỵ sĩ trưởng cưỡi thuyền chạy trốn. Đại nhân, chạy một chiếc thuyền. Binh sĩ chạy chậm đến Ngưu Đại bên cạnh báo cáo. Biết rõ, nhóm chúng ta trở về đi. Ngưu Đại cất giọng gật đầu nói, sau đó dậm chân tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chuẩn bị đi trở về an bài xuống một bước kế hoạch, căn cứ bệ hạ truyền lệnh, hắn còn muốn phái 100 mét thuyền lớn cùng cái khác mấy chiếc thuyền ngăn chặn nước sông cửa sông. Mà lại, hắn còn muốn tại Hải Diêm Thành hấp dẫn Phở Lẽn Đờ đế quốc chú ý, để các nàng không có tinh lực hướng Ú Thủy Hà mà đi.